Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, bữa cơm đoàn viên. Nhất, ở mọi người nghị luận âm thanh, Trầm Phong đem đám người dẫn tới nhị tiến viện phía đông xương phòng tiểu viện. Bên này cùng đối diện một dạng, cũng là một cái đơn độc tiểu viện, bên trong có hơn 20 ở giữa phòng, đầy đủ cái này mấy nhà nhân ở. Còn lại gian phòng thì cho mọi người coi như phòng chứa đồ lặt vặt hoặc xem như cách dùng khác gì. Đây cũng là Trầm Phong đã sớm vì mọi người chuẩn bị xong phương. Bên trong không những đều sớm quét sạch sạch sẽ, hơn nữa giống có chút lớn, khái có 50 đến 60 mét vuông căn phòng lớn. Trầm Phong còn cho người trực tiếp tiến hành gia công cải tạo, làm thành nguyên một đám mang phòng khách, phòng bếp, hai cư hoặc tam căn phòng. Hữu hiệu lợi dụng không gian, còn giải quyết giống Tam Bảo cùng nàng mụ mụ ở cùng một chỗ vấn đề. Gian phòng kia có thể không nhỏ a, thế mà còn có lửa than lô. Hắc, ta ăn mặc da thú tiến đến đều cảm giác nóng. Mụ mụ, người nhìn trong này dĩ nhiên còn có một cái phòng. Cái này còn rất tốt. Đến lúc đó ta ngủ cái này phòng, người ngủ cái kia phòng. Có chuyện gì gọi ta một tiếng ta liền nghe được. Tam Bảo vịn lão nương bốn phía nhìn xem, cao hứng nhếch miệng nói ra. Ân, không sai. Nơi này so núi bên trong ấm áp nhiều. Trầm Phong đứa nhỏ này thật là có tâm. Ngươi nhìn còn thả nhiều như vậy mới chăn bông cùng áo bông đây. Tam Bảo mụ mụ cũng nên cùng nói. Căn này không sai. Ta liền bản thân một người. Ở lớn như vậy phòng ở ta thật đúng là không thích ứng. Cái này thuộc về ta a. Các ngươi đều đừng đoạt. Có người ưa thích đại phòng. Có người thì ưa thích phòng nhỏ. Không phải sao? Lão An nhìn thấy đi qua cải tạo sau một cái 30 mét vuông tả hữu phòng nhỏ, liền lập tức thích, la hét cảnh cáo mọi người chớ cùng bản thân đoạt. Trầm Phong thì mang theo căn thúc cùng lão An bọn họ đi dạo xung quanh lấy. Người nhìn nơi này, không có sự tình phơi cái thái dương gì hẳn là cũng không tệ lắm. Đúng rồi, phòng ở đều riêng phần mình lựa chọn xong. Dù sao cái này viện đoán chừng đều đủ mọi người ở. Nếu như không đủ, ta lại nghĩ biện pháp. Đủ rồi, nhiều như vậy gian phòng, tốt như vậy điều kiện, vậy cũng so trong núi chịu tội mạnh hơn nhiều. Căn thúc mở miệng nói ra, chờ đem hết thảy mọi người chia xong gian phòng sau đó. Trầm Phong nhường Phúc Bá bọn họ chuẩn bị thức ăn mà cũng làm xong. Lúc này, Trầm Phong liền không lại quấy rầy bọn họ, nhường bọn họ trước ăn một chút đồ vật lót dạ một chút. Dù sao trên đường đi leo núi lội nước, tàu xe mệt mỏi, mặc dù có xe ngồi, nhưng nguyên một đám cũng đều mỏi mệt không chịu nổi, cho nên nhường bọn họ buổi chiều ngủ một giấc thật ngon nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đợi đến ban đêm lại nổi lên đến tham gia đoàn viên yến. Rời đi tiểu viện, Trầm Phong liền đi tới phòng bếp. Nay buổi tối đoàn viên yến ta dự định tự mình cho mọi người làm một ít thức ăn. Bởi vì quá nhiều người, cho nên Phúc Bá cùng Cầm Thẩm các ngươi nhiều chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Không đủ, nên mua mau chóng ra ngoài mua sắm. Nên thanh tẩy xử lý cũng đều xử lý tốt. Thiếu gia, nhiều người như vậy cơm có thể cùng ngươi bình thường làm không giống a? Quá mệt mỏi, Phúc Bá có chút lo lắng. Dù sao nhiều người như vậy đây, lúc đầu ngươi không đến trộn rộn không chừng còn tốt. Ngươi tới làm xong còn tốt. Một phần vạn làm không ra sao? Vậy cái này cái bữa cơm đoàn viên chẳng phải đập sao? Không có sự tình, các ngươi cũng đều đang bên này hỗ trợ. Ta chỉ phụ trách mấy cái món chính là được. Ngoài ra ta cũng ở nơi này nói cho Trầm Cầm một chút làm đồ ăn kỹ xảo. Trầm Phong kiên trì nói. Tốt, cần chúng ta làm cái gì thiếu gia ngươi liền cứ việc nói đi. Trầm Cầm căn bản không để ý tới Phúc Bá một mặt khổ sở bộ dáng. Ở bên cạnh hưởng ứng nói. Tốt, hiện tại chúng ta mấy cái đều bắt đầu chuẩn bị. Tiểu Tuyết đi làm Tiểu Tề cùng Tiểu Thiên bọn họ gọi tới. Mặt khác, Phúc Bá Tiêu ra bên kia nhường hai người nhìn xem là được. Người đi nhìn xem lại kêu tới một người hỗ trợ. Đúng rồi, lại đi nhìn xem Nhiêu Mỹ Vân cùng Mục Thu Yên bên kia có hay không am hiểu làm thức ăn. cũng đều gọi tới, nhường mọi người các hiền thân thủ. Nhiều người mới náo nhiệt, mới như cái ra bộ dáng nha. Trầm Phong một bên xem xét đủ loại nguyên liệu nấu ăn, một bên đối Trầm Phong phân phó nói: Cầm Thầm, người trước đem những cái kia thú cốt cho thanh tẩy sạch sẽ, sau đó phóng tới ngụm kia nồi lớn bên trong nấu phía trên cốt canh. Trong lúc nói chuyện, Trầm Phong gặp Tiểu Tiết mang theo Tiểu Tề cùng Tiểu Thiên tiến vào, liền mở miệng nói: Tiểu Thiên tới trước nhóm lửa, Tiểu Tề đi theo Cầm Thầm. Nhìn Cầm Thầm cần tẩy món gì, người thì giúp một tay tẩy. Tiểu Tuyết lại đi làm, Trầm Hồng cũng gọi là đến giúp đỡ. Nếu như nhìn thấy nữ hài bên kia có hay không sự tình làm, cũng gọi qua tới làm việc. Cầm Thầm, làm cái này rửa sạch sau cắt miếng, sau đó trong nồi rót thú dầu, trước nổ tốt dự bị. Cầm Thầm, người cùng Tiểu Thiên mấy cái làm những cái này cũng biết rửa sạch, đợi lát nữa ta phải cắt gọn. Đúng rồi, các người phải chú ý ta là làm sao làm, sau đó cùng ta học là được. Cũng không lâu lắm, Tiểu Tuyết cùng Phúc Bá đều mang theo một đám người tới trợ giúp. Oanh oanh yến yến được không náo nhiệt. Cái này không đúng, đao pháp hẳn là như thế cắt, chấm ngoặc kép, cái kia tranh thủ thời gian ngâm dưa muối lên để nó ngon miệng. Đây là cần tranh thủ thời gian ngâm dưa muối ngon miệng. Đây là dùng lửa than nướng a. Cái này là muốn trưng, chấm ngoặc kép, ta muốn cẩm kê trứng. Nơi nào có tranh thủ thời gian cho ta hai cái? Không, ba cái đi, hỏa đầu không đủ a. Làm thế nào? Đần a ngươi, đem những cái kia nấu canh loại trực tiếp chuyển qua lửa than lô phía trên chứ. Cái này không đủ mặn, được lại thêm chút muối a. Khác quên mất, chấm ngoặc kép, Phúc Bá ngươi đem cái bàn cùng rượu gì đều chuẩn bị xong chưa? Không có mà nói, phải mau sắp xếp người đi qua mua sắm, sau đó nhường bọn họ đưa tới a. Ngoặc kép, may mắn phòng bếp là ở viện tử đơn độc phân ra tới một khối phương, diện tích so sánh lớn, nếu không thật đúng là chưa chắc có thể chứa nổi nhiều người như vậy. Dòng dã một buổi chiều, viện tử khắp nơi là người đến người đi, náo nhiệt phi thường, trời còn chưa có tối. Toàn bộ viện tử khắp nơi đều phiêu tán hương khí. Đâu đâu cũng có một bộ hỉ khí dương dương tràng cảnh. Cái này khiến A trụ những cái này ngủ một giấc người trẻ tuổi đều không nhịn được đứng dậy tới quan sát. Ngay cả Hàn Xuân Nương cũng không để ý mệt nhọc đứng ở ngoài cửa, yên lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa bị một nhóm nữ nhân vây nghiêm nghiêm thật thật Trầm Phong. Không biết trong lòng đang nghĩ thứ gì. A trụ, người nhìn hỏa đông ở bên kia nhóm lửa đây. Ha ha, người nhìn trên mặt, cùng quỷ họa phù tựa như. Chết cười ta, cẩu tử nhìn xem cách đó không xa đang bị hun khói được một thanh nước mũi một thanh. Nước mắt hỏa đông cười nói. Hỏa lại lớn chút, quá nhỏ, người ở nhà không sốt quá mức. Mang củi giá không? Hỏa liền vượng, nhiều Mỹ Vân ở một bên nấu cơm, vừa trách móc cho mình nhóm lửa thiên thiên. Mỹ Vân tỷ, ta cái nào đốt qua a? Nếu không ngươi tự mình đi, ta đi cùng thiếu gia trợ thủ đi. Thiên Thiên quệt mồm ủy khuất nói ra. Không được, ngươi hôm nay là người của ta. Ngươi không nhìn hắn bên kia đều vây ba tầng trong ba tầng ngoài sao? Ngươi đi qua có thể chen lấn qua các nàng. Khác tổng như cái những cái kia ngốc nữ nhân một dạng cả ngày muốn đi thiếu gia bên người góp. Cùng một hoa si tựa như. Nhiều Mỹ Vân gặp Thiên Thiên muốn chạy trốn, lập tức chặn lại nói. Ở đám người dưới sự cố gắng, ngày mới sầm tối, Phúc Bá bọn họ cũng đã chuẩn bị xong mười mấy bàn ghế. Cũng đem từng vò rượu ngon cũng đều dọn lên bàn. Vừa mới tỉnh ngủ hoặc bị đánh thức Khê Thủy thôn các thôn dân lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật. Nảy mình, lớn như vậy tràng diện. Cùng giàu nhân ra bên trong kết hôn bày rượu tịch một dạng. A, phòng bếp làm là cái gì? Làm sao thơm như vậy? Nghe đều chảy dòng nước bọt. Ngay ở mọi người vô cùng kinh ngạc thời điểm, Trầm Phong từ phòng bếp đi ra. Hôm nay là chúng ta Khê Thủy thôn lần thứ nhất bữa cơm đoàn viên. Hiện tại Từ Căn Thúc cùng Phúc Bá hai người cho mọi người an bài nhập tọa. Chúng ta có thể nói tốt. đêm nay đều nhất định phải rộng mở cái bụng dùng lực ăn. Vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều muốn không say không về. Tốt, nhường Căn Thúc tới nói hai câu. Căn Thúc theo lời đi tới phía trước, nhìn quanh một cái bốn phía, không khỏi vô cùng cảm khái nói ra. Đây là chúng ta Khê Thủy thôn kinh lịch tai nạn sau đó. Lần thứ nhất có thể như vậy gióng trống khua chiêng ăn cơm. Vẫn là ở Phi Tiết Trấn. Đây là ta lão hán trước kia liền nghĩ đều không dám nghĩ. Kỳ thật hạ buổi trưa thời điểm ta thì có chút ngủ không được. Tổng là đang nghĩ cái này có phải hay không thiên ý. Hay là nói tổ tiên hoặc lão thôn trưởng ở trên trời phù hộ lấy chúng ta. Làm Trầm Phong đưa đến chúng ta trước mặt chính là vì đến trợ giúp chúng ta. Ta không biết rõ các ngươi có nghĩ tới hay không. Hoặc có lẽ là hiện tại có thể tại trở lại đi qua hồi ức một cái. Từ khi Trầm Phong sau khi tỉnh lại, cái nào sự tình chúng ta không phải thuận thuận lợi lợi. Mà cái này loại thuận lợi chẳng lẽ không phải đều là hắn mang tới được sao? Có phải hay không gặp được vấn đề nan giải gì cũng đều là hắn đến trợ giúp mọi người giải quyết. Trước kia đừng nói là gặp nạn. Cho dù là chúng ta không có phát sinh những chuyện này thời điểm. Thời gian qua là dạng gì? Có thể ở lại phía trên phòng tốt như vậy. Có thể ăn được lớn như vậy tiệc rượu. Chúng ta đại thù có thể được báo. Ta không biết rõ mọi người là nghĩ thế nào. Dù sao ta Trầm làm căn không có trải qua. Ta muốn nói là, lão thôn trưởng nhường Trầm Phong tới làm thôn trưởng. Là đúng, chúng ta có thể tín nhiệm hắn cũng là đối. Tuy nhiên hắn còn tuổi trẻ. Nhưng hắn vì Khê Thủy thôn làm sự tình cũng không so bất luận kẻ nào ít. Thậm chí càng nhiều. Cho nên hy vọng mọi người về sau có thể toàn lực ủng hộ và tín nhiệm hắn. Chỉ có hắn mới xứng coi chúng ta Khê Thủy thôn thôn trưởng. Chỉ có hắn mới có thể để cho mọi người qua tốt nhất thời gian. Tốt, nói đến thế thôi. Về sau liền nhìn đám người chính mình. Nếu như có người dám ngu ngốc tâm oai tâm. Cái kia chính là ta Trầm làm căn không chết không thôi tử địch. Căn Thúc nói xong sau đó. Nhìn một cái Trầm Phong. Trầm Phong nguyên bản không nghĩ tới nói cái gì. Nhưng bây giờ Căn Thúc đều nói như vậy. Cũng liền mở miệng nói ra. Ha ha. Không có Căn Thúc nói như vậy nghiêm trọng, ta cũng không có lớn như vậy công lao. Ta chỉ muốn lấy chúng ta đều là người một nhà. Khi dễ ngươi chính là khi phụ ta Trầm Phong. Bảo hộ bản thân thân nhân ta sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào. Bất quá rắn không đầu không được. Binh vô chủ tự loạn. Tất nhiên mọi người tín nhiệm ta để cho ta tới làm thôn trưởng. Vậy ta liền muốn biện pháp nhường làm tốt cái này đâu. Hết sức làm cho mọi người qua tốt nhất thời gian. Bất quá, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Ta hy vọng ta thân nhân có thể tín nhiệm ta. Mà không phải bản thân đang đối trả ngoại địch thời điểm. Còn tại lo lắng bản thân phía sau chớ bị bản thân thân nhân chọc đau. Như thế hắn liền không còn là ta Khê Thủy thôn thôn dân. Ha ha, tốt, ta nói chính là nói nhảm. Hiện tại ta phi thường tin tưởng mọi người. Hôm nay cái này đồ ăn chính là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Trên cơ bản đều là riêng mình sở trường thức ăn ngon. Căn Thúc tranh thủ thời gian an bài chỗ ngồi. Để cho mọi người hảo hảo nhấm nháp một phen. Căn Thúc nhìn Trầm Phong một cái. Mỉm cười đi ra phía trước chào hỏi. Thôn trưởng nói đúng. Huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim. Mọi người nhớ kỹ a. Tốt. Tam Bảo mụ mụ. Người tới. Phượng Kiều cha nàng, Trầm lão tam đang ở đâu đây? Tranh thủ thời gian tới. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.